Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, giao dịch kỳ đến. Hồi, ngươi có chuyện gì sao? Chỉ là giúp Ngả Lộ Nhi tiến hành một cái tầm thường trả lời. Ngả Vi Nhi cũng không nghĩ nhiều, nhưng chẳng được bao lâu, Giang Bắc bên kia gửi tới tin tức, lại làm cho nàng hai gò má phiếm hồng, tim đập rộn lên mấy phần. Ta đến ngay, nhớ đến tắm rửa sạch sẽ đi phòng ta chờ ta. Ngả Vi Nhi ánh mắt chăm chú nhìn màn hình điện thoại di động, hô hấp dồn dập, sửng sốt mấy giây mới hồi phục tinh thần lại. Chưa có trở về Giang Bắc tin tức, nàng ném ra điện thoại di động về sau, vuốt vuốt bằng phẳng kim sắc mái tóc, trong mắt quay mồng mồng vài vòng, trong đầu không có khống chế sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Nếu như ta trang thành Ngả Lộ Nhi đi gian phòng của hắn, sẽ xảy ra chuyện gì đâu? Không không không, loại ý nghĩ này quá điên cuồng, quá không căng thẳng, quá không biết xấu hổ. Ta không thể dạng này. Ngả Vi Nhi dùng lực lay động đầu, song tay vuốt ve lấy chính mình cái kia nóng hổi gương mặt, miệng lớn hô hấp không khí, muốn để cho mình tỉnh táo lại. Nhưng chỉnh một chút, 2 phút trôi qua, nàng lại khổ cực phát hiện mình căn bản lạnh không an tĩnh được. Hiện tại đầy trong đầu đều là Giang Bắc câu kia, nhớ đến tắm rửa sạch sẽ đi phòng ta chờ ta. Xong đời, ta khống chế không nổi chính mình. Giang Bắc trở lại thang thần nhất phẩm thời điểm, thời gian đã là 8 giờ rưỡi đêm. Hoàng bộ giang bờ bên kia cảnh đêm trêu chọc tâm hồn người. Thang thần nhất phẩm lại hơi có vẻ yên tĩnh. Về trước khi đến, bởi vì tâm tình không tệ, trong thân thể lại có một tia sao động chi ý, thì có loại muốn khi dễ phía dưới nữ hài tử ý nghĩ. Liền cho Ngả Lộ Nhi phát cái WeChat, cũng không biết nàng làm theo không có. Trở lại gian phòng của mình, Giang Bắc phát hiện trên giường quả nhiên thêm một người, kim sắc mái tóc, mùi vị quen thuộc cùng quen thuộc dáng người. Không phải Ngả Lộ Nhi còn có ai? Kết quả để Giang Bắc im lặng là người này còn thật không phải Ngả Lộ Nhi. Sáng sớm hôm sau, sắc trời đã rõ ràng, Ngả Lộ Nhi mơ màng theo gian phòng của mình tỉnh lại, vuốt vuốt có chút đau nhức huyệt thái dương, bởi vì thuốc ngủ kinh lực lớn không nhỏ, nàng trọn vẹn định thần chừng 10 phút đồng hồ mới cảm giác não tử thanh tỉnh một số, dễ chịu không ít. Rời giường tại phòng ngủ tự mang trong phòng vệ sinh hơi chút rửa mặt, Ngả Lộ Nhi chậm rãi mở cửa đi ra, đi vào phòng khách ngược lại chút nước uống vào. Đột nhiên nghe được Giang Bắc thanh âm từ phía sau truyền đến: ngươi tối hôm qua đi đâu? Ngả Lộ Nhi quay người nhìn lấy hắn, nháy 2 lần ánh mắt, trên gương mặt xinh đẹp trồi lên cười khổ. Ai đừng nói nữa, tối hôm qua ăn thuốc ngủ, sớm đi ngủ, sớm ngủ, cụ thể cái gì thời điểm? Cụ thể cái gì thời điểm không nhớ rõ, cần phải 7 giờ qua đi, không tới 8 giờ. Được, đã hiểu. Giang Bắc khẽ gật đầu. Biết cái gì rồi? Giang Bắc nhìn chằm chằm nàng 2 giây, không vội không chậm nói: tỷ, ngươi tối hôm qua đến phòng ta. Ngả Lộ Nhi cảm giác Giang Bắc trong lời nói có hàm ý, nhưng cùng lúc cũng đoán được thứ gì, ánh mắt lấp lóe vài cái, cẩn thận hỏi: ngươi đem nàng thế nào? Tại ta trong phòng, chính mình đi xem đi. Giang Bắc vứt xuống một câu lời nói, liền mở cửa rời đi. Ngả Lộ Nhi mang theo nghi hoặc cùng tâm thần bất định, vội vàng đi vào Giang Bắc gian phòng, sau đó phát hiện Ngả Vi Nhi chính vịn tường khập khiễng đi tới cửa tới. Hai tỷ muội vừa thấy mặt, nhất thời mắt to trừng lớn mắt. Ngả Lộ Nhi một mặt hoảng hốt chi sắc, Ngả Vi Nhi thì gương mặt đỏ lên. Bầu không khí đột nhiên biến đến lúng túng. Ngả Lộ Nhi, ta, ngươi đừng nói nữa, ta đã hiểu, nghỉ ngơi trước đi thôi, có lời gì sau khi tỉnh lại lại nói. Ngoặc kép, tốt, cùng Ngả Vi Nhi sự tình quả thực là chàng ngoài ý muốn. Nhưng quay đầu lại nhìn, lại sẽ phát hiện là cái tất nhiên. Bởi vậy, Giang Bác cũng không có đi xoắn suýt. Ngược lại là bởi vì siêu việt Vi Tiểu Bảo nhiệm vụ có chút tiến độ, mà lộ ra tâm thần thanh thản. Trang Miểu đặt mua thực vật, sẽ đặt tại Dương ở ngoại ô một tòa đông lạnh trong kho hàng. Cộng thêm phía trên siêu ngắn siêu cường Les kỹ thuật, cũng cần giao cho Lý Khai Sơn cùng Trịnh Thủ Nghĩa nghiên cứu. Giang Bác dự định về một chuyến Dương Thành, buổi chiều đi máy bay trở lại Dương Thành, tại An Gia Đống đưa đón dưới, đi trước Hắc Cốt Đầu tổng bộ một chuyến, sau đó lại đến Vinh Đạt khoa kỹ công ty quang học phòng thí nghiệm. Giang Bác nhìn thấy Lý Khai Sơn thời điểm, hắn giống như có lẽ đã tiến vào trạng thái làm việc, còn đang chỉ huy hai tên thí nghiệm viên làm thí nghiệm. Xem ra bề bộn nhiều việc, nhưng lại không có gặp Trịnh Thủ Nghĩa. Nghe Lý Khai Sơn nói, Trịnh Thủ Nghĩa đi Fullerin công trình phòng thí nghiệm thi công hiện trường, ở bên kia làm giám sát. Giang Bác cũng không vội, gọi điện thoại rất mau đưa Trịnh Thủ Nghĩa kêu trở về. Về sau, cho hắn hai một người một khối Hắc Cốt Đầu tổng bộ số liệu kho tư liệu đăng nhập USB. Chỉ có tay cầm cái này hai khối USB, cũng nắm giữ Mã Tĩnh Bình bên kia cho quyền hạn, mới có thể đăng nhập đi lên. Xem xét cùng xem liên quan tới siêu ngắn siêu cường Les kỹ thuật tài liệu cặn kẽ. Làm như vậy, cũng coi là đối những tài liệu này một loại biến tướng bảo hộ. Nhàn nhã thời gian, liên tiếp đi qua vài ngày. Ngày 18 tháng 11, cùng Sophia ước định một tuần giao dịch kỳ, cũng đem tại tối nay đến. Đáng nhắc tới chính là, tại cái này mấy cái ngày bên trong, Giang Bác lúc không có chuyện gì làm đều sẽ đi quan sát trực tiếp. Nhưng để hắn cảm giác có chút khó chịu là, một cái nhiệm vụ cũng không tới, cũng không biết có phải hay không là mở ra phương thức không đúng, làm đến hắn cơ hồ cho là mình là bị hệ thống lừa gạt. Bất quá, hắn cũng là không có gấp, có là kiên nhẫn cùng vây cá, không sợ tới không được nhiệm vụ. Dương ở ngoại ô tòa nào đó trong kho hàng, nhiệt độ cực thấp, nơi này chất đầy ướp lạnh thực vật. Giang Bác ngồi tại một cái thùng đựng hàng phía trên, bởi vì một mực tốt liền không cảm thấy lạnh lẽo, an tĩnh chờ đợi sự tình gì đến. Khoảng cách giao dịch kết thúc trước nửa giờ, Giang Bác trước mắt rốt cục lóe lên ánh sáng màu lam. Hắn đồng tử nhất động, vội vàng mở ra hệ thống. Phế tích, một gian rộng lớn sáng ngời trong phòng. Sophia nhìn lấy theo cái kia hắc ám trong động khẩu vừa xài bước ra Giang Bác, hơi hơi sửng sốt một chút thần. Đồ đâu? Thẳng đến Giang Bác đặt câu hỏi, nàng mới trong mắt xám khẽ nhúc nhích tỉnh táo lại, vội vàng chỉ gian phòng một phương trả lời. Đồ vật đều ở bên kia thùng đựng hàng bên trong. Ta cùng ta đoàn đội chia làm ba đội, bỏ ra thời gian một tuần, tìm khắp cả Tây ngoại ô công xưởng, kết quả chỉ thu tập được 13 tấn một tầng than trì ankin. Lọt vào trong tầm mắt, bên kia chất đống rất nhiều thùng đựng hàng, chừng hơn mấy trăm cái, xem ra giống như núi nhỏ, nhưng than trì ankin chất lượng lại không phải rất nhiều, mới 13 tấn, ít như vậy. Giang Bác khẽ nhíu mày. Sophia cái kia sáng rỡ trên gương mặt xinh đẹp nổi lên vẻ khổ sở. Trả lời, ngay từ đầu, ta cũng coi là sẽ thu tập được rất nhiều. Nhưng về sau phát hiện tòa thành thị này công nghiệp quy hoạch mang bên trong có rất ít than trì ankin công xưởng. Cái này 13 tấn than trì ankin cũng là tại duy nhất một nhà công xưởng trong kho hàng tìm tới. Về sau nghe trong đoàn đội một tên kỹ sư nói, than trì ankin, dầu sắt cùng nano carbon quản loại than tài công nghiệp khu vực ở vào phương nam một tòa hạch tâm thành thị, cách chúng ta bên này chừng 3.000 cây số khoảng cách. Đặt ở tai nạn bạo phát trước kia, lấy bay thiết liệt xe một giờ liền có thể đến, nhưng bây giờ tối thiểu phải nửa tháng trở lên thời gian. Khoảng cách ngày quyết định giao dịch kỳ hạn, đã vượt xa khỏi, Giang Bác ánh mắt lấp lóe, thần sắc biến đến kinh nghi bất định. Phế tích nơi này xác thực có sinh sản than trì ăn kim kỹ thuật. Nhưng tòa thành thị này công xưởng, giống như không thế nào xử lý phương diện này sinh sản. Có cũng cực ít, cái này liền dẫn đến thời gian một tuần đi qua. Sophia bọn người thu tập được than trì ăn kim ít càng thêm ít. Trước kia, Giang Bác còn ước mơ lấy Sophia có thể làm cái trên 100 tấn than trì ăn kim đến cùng hắn giao dịch. Lý tưởng trạng thái dưới, dựa theo 350 nguyên mỗi gram giá cả, một khi đem nhóm này than trì ăn kim xuất thủ, cũng có hơn mấy trăm ức tiền mặt, đến lúc đó liền lại có thể vui sướng lãng đi lên. Nhưng rất hiển nhiên, không thể toại nguyện, không biết có phải hay không là kim cương cấp giao dịch có hạn chế. Dù sao, Giang Bác cảm thấy khả năng rất lớn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.